Canh bạc tình yêu canh bạc, chương 58, góc truyện audio.com. Bọn họ đang chơi bài tú lơ khơ, trên bàn đánh bài có một đống lớn thẻ bài, khách đánh bài khác nhau đến từ châu Âu và Hàn Quốc, bọn họ cùng dùng tiếng Anh để đối thoại. Lý Tinh Truyền mở bài tú lơ khơ ở trong tay ra cười nói. Vận may của tôi đã đến, anh ta hé ra 4, hé ra 5, 9 điểm là lớn nhất. Thẻ đánh bài được đưa đến đầu này của Lý Tinh Truyền. Lúc này Lý Tinh Truyền mới nói với Dư Y. Không bằng cô Dư ngồi vào bên cạnh tôi đi, tôi đã thua 3 ván rồi, cô ở gần thì tôi liền thắng. Dư Y bưng ly rượu tới cho vài người khách đánh bài khác, nhìn thấy mấy người đều có nữ tiếp viên xinh đẹp ngồi ở bên cạnh, chỉ có bên cạnh Lý Tinh Truyền là không có người ngồi. Cô đi qua, đưa ly rượu đến tay Lý Tinh Truyền rồi cười nói. Thật xin lỗi anh, sòng bạc không cho phép nhân viên phục vụ lười biếng trong giờ làm việc. Lý Tinh Truyền nhướng mày, cười nói. Xem ra là ông chủ của cô rất khắc nghiệt với nhân viên. Một ván bài mới lại bắt đầu, Dư Y đi đến đứng ở một góc chờ những người này sai khiến bất cứ lúc nào. Không biết bọn họ còn muốn đánh bao lâu, cô đã bỏ lỡ khoảng thời gian điện thoại của Ngụy Tông Thao. Người chia bài cắt bài xong thì bỏ vào hộp chia bài. Mọi người lại bắt đầu nói chuyện phiếm, nói đến đại hội vua bài lần này, có người nói. Anh Lý hiếm thấy chịu tham gia đại hội vua bài, lần này vừa đúng lúc ở quê hương của anh, xem ra chúng ta chỉ có thể làm khách đi theo cùng. Lý Tinh Truyền cười nói, ông Pháp coi trọng họ Lý tôi quá, tôi cũng chỉ là dựa vào vận may, vừa rồi vẫn thua không ngừng. Anh ta chậm rãi nhếch lên một góc gài tú lơ khơ ở trong tay vừa cong môi lên. Không ngờ có cô Dư xuất hiện, mang đến cho tôi vận may thật tốt. Chỉ chốc lát sau thì mọi người mở bài ra, Lý Tinh Truyền hé ra con ếch và 8, lại là 9 điểm. Ông Pháp cười nói, xem ra cô gái này thật sự mang đến vận tốt, đến lúc đó anh Lý tiến vào vòng chung kết không bằng kêu cô Dư ngồi ở bên cạnh. Lý Tinh Truyền quay đầu nhìn về phía Dư Y, thấy Dư Y vẫn thản nhiên mỉm cười, một bộ dáng không quan tâm đến, không có chút nào khó chịu hoặc xấu hổ vì bị bọn họ lấy làm chủ đề của câu chuyện. Lý Tinh Truyền cười nhẹ, tôi đây muốn đi đòi người với ông chủ của cô ấy. Cô Dư không dám làm biếng, cuộc đánh bài kéo dài liên tục suốt 3 tiếng đồng hồ. Dư Y chỉ có thể đứng ngây ra ở đó, thỉnh thoảng mới tiến lên châm rượu cho bọn họ. Trên mặt của cô không có một biểu cảm thừa thãi gì, nhưng đáy lòng cũng rất chấn động. Bất luận là mặt bài tốt hay xấu, trên mặt Lý Tinh Truyền trước sau đều là một bộ dáng ung dung nhàn nhã, không có thay đổi một cảm xúc nào. Dư Y không có việc gì làm nên lặng lẽ tính toán, mới phát hiện ra anh ta thắng bài lại rất có quy luật, thắng 2 ván huề 1 ván, thắng 3 ván thua 1 ván, mỗi lần đều như là được tính toán thật tốt. Người chia bài là người của thế giới giải trí, không có khả năng thông đồng cùng với anh ta. Xem ra là anh ta đã động tay động chân, nhưng khi cô lén nhìn chằm chằm anh ta thì từ đầu đến cuối cũng không theo dõi ra thủ pháp của anh ta có vấn đề gì. Ván bài chấm dứt, mọi người đều rời khỏi. Dư Y hoạt động hai chân bị cứng đờ một chút, tiến lên thu dọn ly rượu, đột nhiên nghe thấy. Vừa rồi cô Dư nhìn tôi suốt không biết là đang nhìn cái gì. Dư Y đi nhanh về phía trước một bước rồi mới xoay người, Lý Tinh Truyền đang đứng ở sau lưng cô, dựa vào quá gần. Dư Y đỡ lấy bàn đánh bài, nói. Thật xin lỗi anh, vừa, góc truyện audio.com, rồi tôi nhất thời thất thần. Vậy à, Lý Tinh Truyền cười, xem ra là làm việc ở trong phòng khách quý rất không thú vị. Không biết thất thần có tính là làm biếng không? Lý Tinh Truyền thoạt nhìn mới hơn 30 tuổi, mặt mũi tuấn tú, nho nhã, khôi hài, khi nói chuyện khiến cho người ta có cảm giác quanh co mập mờ, nhưng cách cư xử lại nho nhã lễ phép. Phụ nữ hẳn là thích nhất đàn ông như vậy, chỉ nói chuyện phím cũng có thể khiến cho người ta tim đập thình thịch. Khi rời đi, anh ta nói với Dư Y, nếu có cơ hội thì xin mời cô Dư ăn cơm, cảm ơn cô mang đến vận may cho tôi. Câu nói ngoài miệng này được nói rất khách sáo, Dư Y cũng không để ở trong lòng. Cô chỉ có chút tò mò với con người Lý Tinh Truyền này, không biết anh ta có quen biết với Ngụy Tông Thao hay không. Cô vừa băn khoăn vừa đi về quầy bar, đúng lúc cô nhìn thấy Ngô Văn Ngọc đứng ở trong quầy bar nói chuyện phiếm với người khác. Cô ta đắc ý liếc nhìn Dư Y một cái, cười nói. Trong văn phòng có một mặt tường đều là kính, tôi nhìn xuống dưới lầu thì trái tim đập bùm bùm, lần đầu tiên tôi phát hiện ra sòng bạc của chúng ta lại lớn như vậy. Anh Ngụy rất có nam tính, lúc anh ấy không nói thì rất dọa người, một khi mở miệng thì giọng nói rất trầm. Tôi thấy anh ta là một người có nam tính nhất, đồng nghiệp đùa giỡn, lần sau tôi cũng muốn đi, lần sau phải đưa rượu đi thì nên đến phiên tôi. Ngô Văn Ngọc ý nói. Tôi thì không sao cả, chỉ sợ có người tự cho là đúng, thích biểu lộ bất mãn, chúng ta đấu không lại người ta đâu. Bỗng nhiên ầm một tiếng, Ngô Văn Ngọc và đồng nghiệp sợ tới mức run lên.

Dư Y bĩu môi, khách không mời mà đến tối hôm qua về trễ hơn Dư Y một bước, lúc này đang nâng chén lên mặt Tất Tả ăn, giọng nói không rõ ràng. Còn có 2 ngày nữa là thi đấu, bắt đầu đêm nay lầu 2 sẽ bị đổi thành sân thi đấu. Hôm nay tôi nhìn thấy anh Ngụy, vừa nhìn thấy. Gocchuyenaudio.com, anh ta là tôi liền núp đi, anh ta nhất định sẽ không phát hiện ra tôi, bạn đừng nói với anh ta. Thảo nào hôm nay Ngụy Tông Thao nói để cho cô nàng ở ký túc xá của nhân viên, thì ra là Ngụy Tông Thao đã thấy cô ấy. Dư Y gật đầu cười, tôi nhất định không nói. Ngụy Tông Thao bận rộn đến không thấy bóng dáng. Ngày hôm sau Dư Y cũng nhìn thấy bố cục của sòng bạc trên lầu 2 có thay đổi. Khách đánh bài đã bị cấm đi vào, chung quanh sân đấu có khán phòng, trung tâm bị phân ra 4 khu lớn, mỗi khu dùng một cây cột kim loại chia ra, trong khu bày 20 bàn đánh bài, trong sòng bạc có tổng cộng 80 bàn, hai bên sân thi đấu có treo 2 màn hình thật lớn, đến lúc đó sẽ trực tiếp trên TV, ở trung tâm có một sân khấu với 2 màn hình được mở lên, đến lúc đó sẽ có dàn nhạc ngôi sao cùng với những tiếp viên của sòng bài lên sân khấu giúp vui. Tất cả mọi người đang bàn luận sôi nổi, người dự thi từ các nơi trên thế giới đều đã tới rồi, gần đây giải trí trong thành phố thật đông nghịt, khắp nơi đều có người đi tham quan. Tòa nhà giải trí 60 tầng, mỗi một tầng đều có thể khiến cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ. Ở nơi này có thể cung cấp tất cả các nhu cầu ăn mặc ngủ nghỉ cùng với giải trí, khách thậm chí cũng không cần phải đi ra bên ngoài. Quản lý quầy ba dặn đi dặn lại. Liên tục trong 3 tuần, thế giới giải trí tiếp đón đều là khách quý, phóng viên cũng sẽ tiến hành theo dõi đưa tin, không ai có thể có sai lầm, mọi người phải nhớ kỹ. Dư Y cũng bề bộn công việc vẫn chưa có thể cùng Ngụy Tông Thao gặp mặt. Cô cũng không có lòng dạ nào còn muốn hẹn hò, mấy ngày nay cô bị quản lý sai khiến chạy lên chạy xuống, căn bản là chân không chạm đất. Hôm này là đêm trước trận đấu, người trong sòng bạc càng nhiều, Dư Y bận rộn đến nỗi ngay cả ly nước tìm khắp cũng không có. Ngô Văn Ngọc cười nhạo cô. Còn không kịp uống nước, cô ta chỉ vào điện thoại di động ở trước mặt cô, bên cạnh là một cái ly, nói. Cái này không phải là của cô sao? Dư Y lập tức lấy qua, rót một ly cà phê giải khát, điện thoại đúng lúc vang lên, Ngô Văn Ngọc tiếp điện thoại xong, nói. Lầu 58 có người khách gọi rượu, bộ phận khách sạn thiếu người, cô đưa lên đi. Dư Y nhíu mày, cô tiếp điện thoại, cô đi. Ngô Văn Ngọc để ống nghe xuống. Ôi chao, loại chuyện đưa rượu này là cô dành nhất, miễn cho cô lại nói chui kẽ hở cái gì, tôi đem đi. Dựa vào cái gì, Ngô Văn Ngọc quyết tâm không đi cũng không để cho đồng nghiệp bên cạnh đi giúp. Thời gian trôi qua từng giây, Dư Y không muốn nảy sinh những tranh cãi về phục vụ ở thế giới giải trí vào lúc quan trọng này nên chỉ có thể bưng rượu đi đến thang máy, trước khi rời đi còn nói một câu. Đúng rồi, hôm nay tôi đã nhìn thấy một con gián chui ra từ khe hở chạy đến đây. Ngô Văn Ngọc giận đỏ mặt vỗ mạnh lên quầy ba một cái, cho đến khi Dư Y đi vào thang máy rồi thì cô ta mới cười lạnh tiếp tục cúi đầu làm việc. Dư Y đi đến lầu 58, sau khi tìm được phòng của khách thì bấm chuông cửa. Trong phòng có người dùng tiếng Anh hỏi, Dư Y trả lời. Rượu của ngài được đưa đến, cửa mở ra, đối phương khó hiểu nói. Rượu, ông ta nâng mắt nhìn Dư Y, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Cô gái, chúng ta lại gặp mặt. Dư Y sừng sốt, lúc này mới nhận ra người ở trước mặt này là người khách ngoại quốc. Ngày hôm đó ông ta được Trần Nhã Ân đích thân tiếp đãi đi thăm sòng bạc, có nói một câu không ngờ là nhân viên phục vụ cũng xinh đẹp. Gocchuyenaudio.com. Như vậy, xem ra thân phận của ông ta rất đặc biệt, dĩ nhiên là do đích thân Trần Nhã Ân tiếp đãi. Dư Y cười nói, đúng vậy, thưa ngài, bây giờ rượu mới được đưa tới, làm lỡ thời gian của ngài, thật vô cùng xin lỗi. Người khách cười cười, giữ cửa mở ra một tí để cho cô đi vào. Dư Y vừa mới cầm ly để lên trên bàn trà, đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên cái mông nóng lên. Cô hơi chấn động, lập tức thẳng thắt lưng lên, bàn tay trên mông dùng sức một chút đẩy người cô áp sát tới trước, vừa vặn đụng vào ngực của đối phương. Đối phương cúi đầu nhìn cô, nói giọng khàn khàn. Phụ nữ Á Đông thật nhỏ xinh, cô rất đẹp. Dư Y kinh ngạc dùng sức đẩy ông ta ra. Quý khách, ông hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Đối phương cười nhẹ, khóa chặt mông Dư Y, chậm rãi tiến gần đến bên miệng cô. Tôi không có kêu rượu, cô chủ động đưa tới, đừng nên thẹn thùng. Dư Y dùng sức đẩy ông ta ra, gấp đến nỗi đỏ mặt tía tai. Quý khách, ông thật sự đã hiểu lầm, tôi không phải à. Cô còn chưa kịp giải thích thì đối phương đã nâng mông của cô, bế bổng cô lên, căn bản là không muốn nghe cô nói chuyện. Dư Y vùng vẫy kịch liệt, đối phương bế cô không tốn sức lực nào, còn cười nói. Không nên gấp gáp, cô thích chơi kiểu này. Thấy sắp đi vào phòng ngủ, Dư Y không ngừng đánh đấm ông ta, nhưng mà một chút sức lực này căn bản là không là gì đối với người ơi đàn ông còn cao lớn hơn so với Ngụy Tông Thao. Dư Y bối rối, giơ hai tay lên bóp mạnh lấy cổ của ông ta, ngón tay dốc sức ấn lên trái cổ của hắn. Đối phương bị đau, không khỏi buông tay ra, hai chân Dư Y vừa rơi xuống đất liền nhanh chóng chạy về phía cửa. Cô vừa mới nắm cửa kéo ra một chút thì phía sau lưng bỗng nhiên bị đập vào trong bộ ngực cứng rắn. Mặt của đối phương đỏ lên, đã nổi giận đùng đùng. Đừng có quá đáng, cô đưa đến cửa lại muốn đổi ý. Trên tay dùng sức xé mạnh đồng phục của Dư Y ra. Dư Y hét lên, cứu mạng rồi mở cửa ra lần nữa, do đối phương lôi kéo nên cửa dần dần được mở lớn ra. Trên sàn nhà đá cẩm thạch ở ngoài cửa hiện ra một đôi giày da bóng lưỡng, có người trầm giọng nói. Ông Smith, cách chương.